Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 100, Loki Vọng Tưởng. Thần Môn, Dị Không Gian, mọi người hợp lực đem cuối cùng một con ám ảnh quái đẩy ngã. Ám ảnh quái ầm ầm ngã xuống đất. Sau một khắc, bốn phía không gian vặn vẹo, chấn ngục chi cửa mở ra đem nó nhốt lại. Phóng tầm mắt nhìn, sở hữu ám ảnh quái lúc này cũng bị giam ở chấn ngục trong cánh cửa. Làm không sai, Tô Phục thỏa mãn từ trên vương tọa. Vốn là cuối cùng này một con ám ảnh trách hắn là dự định tự mình ra tay, không nghĩ tới các nàng hứng thú cao như vậy cũng là không thể cùng với các nàng cướp. Phất tay mở cửa, Tô Phục mang theo mọi người từ dị không gian bên trong đi ra. Trở về nghỉ ngơi thật tốt, chắc có lẽ không lại có thêm tình huống thế nào. Tô Phục hướng về mọi người nói một câu sau đó mới thuấn di đi tới New York. Trước hắn ở dị không gian không chút lưu ý New York tình huống. Cái này vừa xuất ra cũng cảm giác được Bifrost truyền tống trận đã đóng. Chitauri được giải quyết, thuấn di chi cửa mở ra. Tô Phục cất bước đi ra đi tới New York. Mới vừa ra tới Tô Phục cũng có chút sửng sốt. Đây là New York, ngày xưa phồn hoa thành thị lâu vũ tàn tạ không thể tả như ngày tận thế giống như vậy. Một con hơn 100 mét cao ám ảnh quái đang tại tùy ý phá hư. Mặt đất tùy ý có thể thấy được xe hơi hài cốt cùng với thiêu đốt hỏa quang. Hầu đang điên cuồng công kích tới ám ảnh quái, nhưng xem ra tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Cách đó không xa Avenger nhóm đang tại đối kháng tiên cung tam dũng sĩ cùng với Sip. Cảnh tượng này để Tô Phục phi thường bất ngờ. Bifrost truyền tống trận đóng. Tô Phục còn tưởng rằng New York cuộc chiến đã kết thúc đây. Chỉ là không nghĩ tới có chút ít biến hóa a. Chitauri binh lính xem ra đã bị giải quyết. Nhưng Loki còn lưu một con ám ảnh quái. Con này ám ảnh quái thể tích có thể so với thần môn cái kia mấy con đại thể. New York đại lực nên bị hấp thu không kém bao nhiêu đâu. Đến là tiên cung tam dũng sĩ. Sip. Còn có Hawkeye dĩ nhiên theo Avenger đánh nhau. Đây là bị Loki quyền trượng trên tâm linh bảo thạch khống chế sao? Người rốt cục tới. Loki thanh âm ở phía sau vang lên. Tô Phục xoay người lại chỉ thấy Loki cầm trong tay quyền trượng dương dương tự đắc nói. Ta đã đoán. Được ám ảnh quái chưa chắc sẽ ngươi giải quyết. Dù sao ngươi cũng ở Asgard chờ quá hay là biết rõ ám ảnh quái sự tình. Vì lẽ đó ta cố ý lưu một con ở New York. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Loki nhìn về phía đầu kia tùy ý ám ảnh quái đắc ý cười nói, nó hội càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, đem không có ai sẽ là nó đối thủ. Nếu như ngươi chịu thần phục với ta, ta có thể để cho ngươi thần môn bình an vô sự. Thần phục với ngươi, Tô Phục không nhịn được cười. Xem thường hỏi ngược lại cùng châm biếm để Loki trong nháy mắt nổ. Nhìn không dậy ta, được, vậy thì chờ quỷ ở trước mặt ta đi. Loki dương lên một vệt cười gằn. Sau một khắc chỉ thấy Tô Phục phía sau đồng thời xuất hiện Loki thân ảnh. Giống như đúc, quyền trưởng chống đỡ ở Tô Phục phía sau lưng. Quỳ xuống cho ta, đắc ý thanh âm tùy theo vang lên. Ngươi không phải là nghiêu sao? Ngươi không phải không mảnh sao? Cuối cùng ngươi đều phải thần phục ở ta dưới chân. Loki càn rỡ đắc ý nghĩ. Đã thấy đến Tô Phục chậm rãi quay đầu dùng một loại nhìn thằng ngốc một dạng ánh mắt nhìn mình. Cái ánh mắt này để Loki trong nháy mắt hồi hộp một tiếng. Hắn làm sao không có bị khống chế? Để ta quỳ xuống, ngươi sợ là được không dậy? Tô Phục xoay người nhìn Loki không tin tà vẫn dùng quyền trượng điểm điểm đi. Đưa tay trực tiếp nắm lấy quyền trượng. Cái này không thể nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Loki trực tiếp bị đạp bay đi ra ngoài. Loki thân thể đập ầm ầm ở đường phố đối diện trên tường. Vách tường sụp đổ, Loki bay thẳng đi vào. Cúi đầu nhìn quyền trượng. Nhất là quyền trượng trên tâm linh bảo thạch, Tô Phục dừng lại chốc lát bay đến đang kịch đấu bên trong ship bên cạnh. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái ship trong nháy mắt không bị khống chế bay về phía chính mình. Quyền trượng chống đỡ ở ship trên thân nàng vẻ mặt trong nháy mắt biến thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Một lát sau ship mờ mịt ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Loki, nàng phẫn nộ thấp giọng quát. Rất hiển nhiên, nàng đã khôi phục bình thường. Đỡ lấy bên trong Tô Phục bào chế y theo chỉ dẫn đem tiên cung tam dũng sĩ. Hó cai hết mức khôi phục, ngoặc kép chấm than, loại này bị người khống chế cảm giác rất xấu. Nhưng bọn họ hay là nhẫn nhịn trong lòng các loại tâm tình trước tới theo Tô Phục nói cảm ơn. Trước người đi đâu, làm sao mới lại đây? Spider-Woman hơi có chút oán giận nói. Tô Phục đem ship đưa tới. Sau đó người sẽ không thấy. Tô Phục cười cười nhìn về phía cái kia ám ảnh quái nhàn nhạt nói. Loki vứt 7, 8 đầu đồ chơi này ở thần môn. Ta mới vừa giải quyết xong liền đến. 7, 8 đầu, nhìn ám ảnh quái cái kia tùy ý dáng vẻ Spider-Woman lập tức nói không ra lời. Bên này mới một con ám ảnh quái hầu như liền đem New York cho hủy. 7, 8 đầu, cái kia nhiều lắm khủng bố. Loki đây, ship hỏi, vậy một bên đây, Tô Phục chỉ phương hướng tiện tay đem quyền trượng đưa vào dị không gian. Theo sát lấy hướng về xa xa ám ảnh quái xông tới. Một cái trùng thiên quyền trực tiếp đánh vào ám ảnh quái trên mặt. Ám ảnh quái cái kia thân hình khổng lồ hơi chao đảo một cái xoay người căm tức Tô Phục. Chưa kịp nó có phản ứng chỉ thấy Hao từ một bên khác nhảy lên quay về ám ảnh quái lại là một quyền. Hao, mạnh nhất, chấm ngoặc kép. Hao sau khi hạ xuống khiêu khích nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục cười cười cũng không nói chuyện lần thứ hai hướng về ám ảnh quái xông lên. Hắn theo Hao hai người ngươi một quyền. Ta một quyền đánh tương đối kịch liệt. Đáng thương ám ảnh quỷ bị hai người đánh tới đánh lui. Dù là phòng ngự lực kinh người cũng có chút không chịu đựng nổi. Cùng với nói Tô Phục theo Hao hai người ở đối phó ám ảnh quái. Đến không bằng nói hai người bắt hắn xem là đạo cụ ở tỉ thí một dạng. Cẩn trọng tiếng va chạm nối liền không dứt. Lấy ám ảnh quái làm trung tâm bốn phía xây dựng đã sớm trong lúc kịch chiến bị san thành bình địa. Tô Phục theo Hao gần như cùng lúc đó xuất quyền đánh trúng ám ảnh quái đầu. Hai người sau khi hạ xuống chỉ thấy ám ảnh quái về phía sau nghiêng ầm ầm ngã xuống đất. Kịch liệt sóng xung kích trong nháy mắt khuấy động ra. Rốt cục giải quyết, nhìn ám ảnh quái ầm ầm ngã xuống đất. Mọi người vội vàng chạy tới nhìn về phía Hao theo Tô Phục vừa muốn nói chuyện. Chỉ thấy Hao bỗng nhiên ra tay đổi hướng về bên cạnh Tô Phục. Hao nắm đấm bị Tô Phục phất tay ngăn trở. Đoán được người sẽ làm như vậy. Trong phim ảnh Hao liền đối với Tho đã tới như thế lập tức. Tô Phục sao có thể mắc lừa. Ngăn trở Hao nắm đấm sau Tô Phục thuận thế theo đánh một quyền. Hao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hao thân thể liên tiếp xuyên thủng vài tòa nhà mới miễn cưỡng dừng lại. Đầu lắc lắc tựa hồ hơi có chút mơ hồ. Bị đánh bay phẫn nộ để Hao đứng dậy đã nghĩ tìm Tô Phục đánh một trận. Kết quả vừa mới đứng dậy liền gặp được ám ảnh quái cái kia thân thể khổng lồ lại. Đứng lên, năm ao tròn kỷ nguyên, nội dung cốt truyện mốc thời gian. Iron Man 3, S, H, I, E, L, Đề đặc công mùa thứ nhất. Daredevil mùa thứ nhất, Lôi Thần 2, Ghost Rider 1, Rời Nhà Đồng Minh, phía trước. Captain America 2, Guardian of the Galaxy 2, The Avenger 2, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.